đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 132. Có khả năng sao? Gocchuyenaudio.com. Đường đường là nhân vương, còn có một thân phận lớn khác thế nhưng ngay cả thê tử của mình đều giữ không được kia. Phỏng chừng lão vương gia sẽ trực tiếp gặp trở ngại đi. Nghĩ đến một màn vô cùng uy nghiêm kia, Âu Dương trong lòng nhưng là mười vạn phân đỉnh cổ vũ nữ nhân có dũng khí kia. Nữ nhân, cố lên, ta cổ vũ cho ngươi. Âu Dương, ngươi miệng chó không phun ra được ngà voi. Nghe được ba chữ kia, nhân vương cực kỳ không vui, hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương, có thể tưởng tượng được là, lúc này dưới mặt nạ mặt hẳn là cực kỳ phấn khích à. Cái kia, nhân vương, nếu là miệng chó có thể phun ra ngà voi, ngươi cảm giác ngà voi còn có thể có giá trị như vậy sao? Âu Dương nói xong, nhân vương trừng mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Ngươi liền giúp ta nhìn nàng một chút, đừng để cho nàng chạy thoát. À, nhân vương, chạy thoát, ngươi có ý tứ gì à? Chẳng lẽ là ngươi đối với người ta muốn bá vương ngạnh thượng cung cưỡng gian? Uy, nhân vương, ngươi làm như vậy cũng không đúng, chiếu theo thân phận của ngươi, muốn tìm cái dạng nữ nhân gì mà không có, như thế nào có thể bắt buộc người ta đây? Nhân vương trực tiếp không nói gì, hắn hiện tại thật hoài nghi tên Âu Dương đầu óc có phải hay không có vấn đề, hắn có phải hay không khi giao nhiệm vụ vinh quang này cho hắn? Ngươi đến cùng có thể coi chừng người hay không? Nếu không được ta thay đổi người. Nhân vương không kiên nhẫn nói xong, Âu Dương vội vàng nhấc tay thề. Có thể tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ nhân này rất có cá tính, chẳng những không muốn kết hôn lại còn chuẩn bị hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn khả năng sẽ đào hôn. Nữ nhân như vậy, ở chỗ nào tìm được người thứ hai đây? Vậy ngươi trông chừng nàng, cũng chỉ vài ngày thôi, bái đường xong sẽ không cần ngươi quản. Âu Dương bĩu môi, lúc ấy ngươi đều đem người ta vây ở trên giường ta như thế nào có thể quản? Hơn nữa, người biến thái như vậy ta dám quản sao? Trời ạ, nhị tỷ, nhân vương sẽ không là thật là không được đi. Ngữ Hoa nghe được Đông Phương Ngữ Hinh nói như vậy, trong lòng càng là vui vẻ, nàng tuy rằng bất quá là cái chắc phi, nhưng... Tứ vương gia nhiều năm thân thể cường tráng a, cùng nam nhân của Đông Phương Ngữ Hinh là không thể so sánh a. Nữ nhân chết tiệt này, giờ phút này đã nghĩ ra tường, chờ về sau nàng vụng trộm báo cho hắn một cái tín, khiến nhân vương trực tiếp đem nàng hưu. Nhân vương là ai, tại đây kỳ thiên quốc ngay cả hoàng thượng đều phải bán cho hắn vài phần mặt mũi. Nữ nhân này muốn cho hắn mang nón xanh, hoàng thượng còn không trực tiếp đem nữ nhân này cấp giết. Nghĩ vậy, Ngữ Hoa càng là vui vẻ, đắc ý nói. Ai, mới đi được vài bước đường, ta thế nào đã có cảm giác eo mỏi lưng đau, nên sẽ không là có. Có cái gì, Đông Phương Ngữ Hoa, người cho ngươi là tiểu trư sao, chính là trư cũng không nhanh như vậy đi. Quét xuống bụng nàng một cái, nữ nhân này thật đúng là nghĩ chính mình thông minh đi. Ngươi, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi chờ, ngươi sẽ vì hôm nay chuyện trả giá đại giới. Nàng tức giận chạy đi, Đông Phương Ngữ Hinh cũng mắc kệ, này Đông Phương Ngữ Hoa thật sự là ngu ngốc, phủ tứ vương gia có bao nhiêu nữ nhân a? Nàng thật đúng cho rằng chính mình chiếm được tâm của tứ vương gia sao? Ngu ngốc xứng đáng đã bị người thiết kế. Tiểu thư Tam tiểu thư có phải hay không đầu óc có vấn đề, thế nào lại ngốc như vậy? Gocchuyenaudio.com. Đây, Hồng Lăng khinh thường nhìn nữ nhân đắc ý không biết họ gì kia, thật sự là nhàm chán. Ai biết được, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo, ta sắp thành thân, tổng cần phải chuẩn bị một chút này nọ đi. Nhân sinh, luôn có rất nhiều trùng hợp, tỉ như, Đông Phương Ngữ Hinh lúc này ra ngoài thế nhưng gặp phải một người không nghĩ tới. Cách chương.